Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 39, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Uyển viện khi Tư Đồ Thanh Thanh hồi viện, trong lòng vui vẻ, tổ mẫu đã dặn dò nàng ngày mai tổ chức đại thọ của Thái hậu Tư Đồ Thiên Tuyết, phải dẫn nàng theo đi gặp Thái hậu. Khi gặp Thái hậu rồi nàng phải thật tốt lấy lòng Thái hậu, nàng muốn để Tư Đồ Thiên Tuyết biết không chỉ có nàng ta mới biết cách lấy lòng Thái hậu, nàng cũng biết. Tư Đồ Thanh Thanh càng nghĩ tâm trạng càng vui vẻ. Lục Đào, ngươi đi phân phó nhà bếp hầm một chén tổ yến đến đây. Tư Đồ Thanh Thanh lên tiếng phân phó, Lục Đào đứng đằng sau. Lục Đào nhận lệnh lui ra ngoài đi phòng bếp. Lưu quản sự đại tiểu thư muốn ăn tổ yến. Lục Đào bước vào nhà bếp, đi thẳng đến bên cạnh Lưu quản sự quản lý nhà bếp nói. Lục Đào cô nương cứ hồi Thanh Uyển viện trước đi một hồi, bà tử ta đây sẽ sai người bê qua. Lưu quản sự nhẹ giọng lấy lòng nói. Vậy Lưu quản sự bà phải nhanh một chút, đừng để đại tiểu thư đợi lâu. Lục Đào mở miệng nói, sau đó xoay người đi ra ngoài phòng bếp trở về Thanh Uyển viện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ Thiên Tuyết phải dậy từ sớm để chuẩn bị vào cung. Giờ phút này nàng đang thay đồ trải đầu. Tiểu thư, người hôm nay dẫn theo ai vào cung vậy? Xuân Lan lên tiếng hỏi. Hôm nay để tụ hạ Đông Nghi đi theo ta vào cung, còn em ở lại Lam Tuyết viện trông coi. Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng trả lời, đứng dậy từ bàn trang điểm chỉnh sửa lại y phục, xoay người đi ra ngoài. Nàng phải đi chính viện, lúc nãy có nha hoàn bên người của tổ mẫu đến dặn dò nàng giờ thìn phải có mặt ở chính viện. Đến chính viện, nàng nâng bước chân bước vào, vừa đến cửa đại sảnh nàng liền nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân đã có mặt ở trong từ bao giờ. Đến thật nhanh, còn không phải là nhờ nàng dẫn đi gặp Thái hậu thôi sao? Vậy thì nàng dẫn đi cũng chẳng mất mát gì. Cháu gái thỉnh an tổ mẫu. Thiên Tuyết con đến rồi, vậy chúng ta đi thôi, xe ngựa đã đợi ở ngoài lâu rồi. Lão phu nhân lên tiếng sau đứng lên đi ra ngoài, Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân cũng nhanh chóng bước theo sau. Đồng Nhi Thu Hạ nhìn vậy tức giận, tiểu thư bọn họ còn chưa dùng qua bữa sáng đâu đã đi đến vậy mà còn trách móc tiểu thư đến trễ. Tư Đồ Thiên Tuyết cũng nâng bước chân bước theo sau đi ra phủ, ngồi trên xe ngựa cùng Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân tiến cung. Vừa đến cửa hoàng cung, Tư Đồ Thanh Thanh liền lôi kéo Tư Đồ Thiên Tuyết đi vào, đi đến ngự hoa viên. Thanh Thanh muội đến rồi, mau ngồi. Tô Mạn Nhi thấy Tư Đồ Thanh Thanh hướng bên này đi tới mở miệng nói. Mạn Nhi tỷ, tỷ đến sớm vậy. Tư Đồ Thanh Thanh kéo Tư Đồ Thiên Tuyết đi qua ngồi xuống. Tư Đồ nhị tiểu thư hạnh ngộ, Tư Đồ tam tiểu thư hạnh ngộ. Tô Mạn Nhi nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết vừa ngồi xuống lên tiếng chào hỏi. Tô tiểu thư hạnh ngộ. Tư Đồ Vân ôn nhu nói, Tô tiểu thư hạnh ngộ. Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi xuống vỗ vỗ vết nhăn ở tay áo Tư Đồ Thanh Thanh kéo, lúc nghe được có người gọi mình bèn nhìn qua thấy là Tô Mạn Nhi cũng lên tiếng chào hỏi lại. Mạn Nhi tỷ, Thanh Thanh tỷ hai người đến còn sớm hơn cả hai người bọn ta. Ở đằng xa Liễu Giai Nhàn cùng Triệu Hàm đi tới đình mở miệng nói. Nhàn muội, Hàm tỷ hai người đến rồi. Tô Mạn Nhi lên tiếng. Liễu Giai Nhàn cùng Triệu Hàm ngồi xuống nhìn qua thấy Tư Đồ Thiên Tuyết cũng ở không vui. Tại sao nàng ta cũng ở? Triệu Hàm nhìn về Tư Đồ Thanh Thanh lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm tỷ Thiên Tuyết ở là do tổ mẫu dặn dò muội chăm sóc cho muội ấy, dù sao thì đây cũng là lần thứ hai muội ấy tham gia các bữa tiệc tụ hội như vậy, tổ mẫu không yên tâm. Lần này ta nể mặt muội cho nàng ta ngồi đây. Cảm tạ Hàm tỷ, Tư Đồ Thanh Thanh dịu dàng nói. Sau đó bốn người các nàng ngồi cùng nhau trò chuyện, bỏ mặc Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi bên cạnh không nói đến. Tư Đồ Thiên Tuyết cũng mặc kệ bọn họ, nàng cũng không muốn dính dáng gì đến bốn người này, nhưng thật ra hôm nay gặp lại bọn họ làm cho nàng nhớ tới một việc, trong bốn người còn có hai người thích Đông Phương Huyền Phong đâu. Tô Mạn Nhi biết che giấu không làm nhiều người nhận ra, như ngược lại Triệu Hàm thì không phải, nàng ta bộc lộ ra rất rõ là đằng khác muốn cướp Phong ra khỏi tay nàng, chuyện này tuyệt đối không được. Đông Phương Huyền Phong là nam nhân của nàng, mà ở phía xa Thúy Kiều phụng lệnh Thái Hậu đi ngự hoa viên mời Tư Đồ nhị tiểu thư đến Từ Đức Cung. Đi đến ngự hoa viên nàng nhìn xung quanh một hồi thì thấy được Tư Đồ nhị tiểu thư đang ngồi trong đình cùng với năm vị tiểu thư nữa, nàng nâng bước chân đi đến. Thúy Kiều gặp qua các vị tiểu thư, Thúy Kiều khom người hành lễ, Thúy Kiều cô nương không biết đến là có chuyện gì sao? Người lên tiếng là Liễu Giai Nhàn, nàng ta nhận ra được đây là đại cung nữ bên cạnh Thái Hậu. Thúy Kiều là phụng lệnh Thái Hậu đến mời Tư Đồ nhị tiểu thư đi Từ Đức Cung một chuyến. Thúy Kiều lên tiếng nói, Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy thì đứng lên. Thúy Kiều cô nương chúng ta đi thôi, nhị muội để ta đi cùng muội. Tư Đồ Thanh Thanh lên tiếng nhìn thẳng Tư Đồ Thiên Tuyết nói, ngươi đừng quên việc tổ mẫu nói ngày hôm qua. Vậy đại tỷ đi cùng muội đi, Tư Đồ Thanh Thanh là ngươi cố chấp muốn đi theo ta. Đại tỷ nhị tỷ muội cũng muốn đi cùng, Tư Đồ Vân đứng lên nhỏ giọng nói, vậy ta muội cũng đi cùng đi, Tư Đồ Thiên Tuyết nói xong nhìn về Thúy Kiều một cái. Thúy Kiều là người ở trong cung còn ở cạnh Thái Hậu lâu như vậy, tất nhiên là nhìn từ ánh mắt của Tư Đồ nhị tiểu thư cũng hiểu được nên cũng không nói gì xoay người dẫn đường. Mạn nhi tỷ, Hàm tỷ, nhàn muội ta đi một chút sẽ về. Nói xong nàng đi bước theo sau Tư Đồ Thiên Tuyết, Tư Đồ Vân thấy đại tỷ đi rồi cũng nâng bước theo sau. Cách chương.